Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, kiểm soát truy đuổi hung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhị hổ đi theo Ngô Kiếm bọn họ đi kinh. Triệu Phủ, hắn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có sợ. Có lẽ là bởi vì thường xuyên giết heo duyên cớ, gan lớn liền rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hắn cảm giác được mình là trong sạch. Hắn theo Phan Liên Liên đúng là phát sinh qua chuyện gì. Nhưng hắn tuyệt đối không có giết người à. Đi tới kinh Triệu Phủ sau đó, Địch Chi Tốn liền lập tức đối với nhị hổ tiến hành thẩm vấn. Tối ngày hôm qua, Phan Liên Liên phải đi nhà ngươi chứ? Nhị hổ liền vội vàng lắc đầu, vốn là nói xong phải đi, nhưng là nàng cũng không có đi. Vì thế, ta ngày hôm nay còn đặc biệt tức giận đây. Không có đi nhà ngươi? Không có, thật không có. Địch Chi Tốn hơi ngưng mi. Lúc này, nhị hổ đột nhiên nói, đại nhân, ta cảm thấy giết chết Phan Liên Liên, nhất định là Trần Văn à. Hắn người này đừng xem trong ngày thường đặc biệt trung thực, nhưng là ta biết hắn tức giận thời điểm chịu làm theo yêu cầu ra loại chuyện này. Ngài suy nghĩ một chút à. Hắn nương tử bị những người đàn ông khác cho chơi, hắn cam tâm sao? Hắn chỉ sợ trong lòng đã sớm nín một cổ khí đi. Nhị hổ cảm thấy Trần Văn nhất định chính là giết chết Phan Liên Liên hung thủ. Địch Chi Tốn thần sắc hơi động. Vậy nhị hổ lại tiếp tục nói, tựa như hắn có rất nhiều lời nhất định phải nói ra. Có một lần ta gặp Trần Văn ở ngược đãi một cái mèo. Vậy một cái mèo nhưng mà bị hắn miễn cưỡng lột sống hắn. Thử hỏi một chút, nếu như cái này Trần Văn không phải cái loại đó lòng dạ ác độc người, làm sao làm ra loại chuyện này? Ngược giết động vật, cái này là rất nhiều người cũng làm ra sự việc, rất nhiều người cũng biết giết gà, giết dê vân, vân, nhưng sống lột mèo loại chuyện này, nói thật có chút ít gặp, chỉ sợ rất nhiều người thấy những mèo kia sau đó, cũng không biết nên như thế nào ra tay đi. Trần Văn có thể làm loại chuyện này, thật sự là làm người ta cảm thấy khủng bố, thậm chí có thể nói là rất khủng bố. Địch Chi Tốn nghe xong nhị hổ nói sau đó, cũng không có được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Còn như nhị hổ nói Trần Văn là hung thủ chuyện này, cũng không coi là chứng cớ. Nói cách khác, bây giờ Trần Văn chỉ có thể coi như là người hiềm nghi phạm tội thôi. Hắn hiềm nghi rất lớn, nhưng nói hắn chính là hung thủ giết người, nhưng thiếu chứng cớ, để cho nhị hổ rời đi sau đó. Địch Chi Tốn đi liền tìm Tần Thiên, đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe được những tình huống này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Hiện tình huống hôm nay, chúng ta có thể chia hai trường hợp tới phân tích. Loại tình huống thứ nhất, thành Trường An gần đây phát sinh hai án mạng, là hai cái hung thủ nơi là. Cái thứ hai hung thủ thuần túy chẳng qua là bắt chước cái đầu tiên hung thủ giết người thủ đoạn, lấy này tới lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Nhưng mà hắn cũng không biết chúng ta đã kết án, kết quả mới đưa đến chúng ta sai xử. Loại chuyện này dĩ nhiên là chúng ta cũng muốn thấy được, bởi vì là như vậy chúng ta cũng không cần bị những người khác chỉ trích. Bất quá loại chuyện này ta cảm thấy có khả năng rất nhỏ, cho nên ta càng nghiêng về loại thứ hai. Làm một tên quan viên, Tần Thiên vẫn là có mình nguyên tắc, phải thì phải, không phải thì không phải. Dù là loại tình huống thứ nhất đối với bọn họ mà nói có lợi nhất, có thể phải hay không không phải. Dĩ nhiên Tần Thiên vậy lo lắng bọn họ như là dựa theo loại tình huống thứ nhất kết án, hung thủ lại gây án. Nói như vậy chính là Lý Thế Dân muốn bênh vực hắn, chỉ sợ cũng bênh vực không được. Tần Quốc Công, cái này loại tình huống thứ hai. Loại tình huống thứ hai, hai vụ án chính là cùng một người nơi là, mà hung thủ giết người, mặc dù không có thân phận khác biệt, nhưng cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là hắn giết đều là tùy tiện. Ngày kế mình người đàn ông đội nón xanh, bị cắm sừng, người phụ nữ, cái này là rất dễ dàng là có thể nhìn ra được. Loại tình huống thứ hai xác thực rất có thể. Chẳng qua là như vậy, chúng ta muốn tìm được hung thủ một ít đầu mối, sẽ rất khó à, Địch Chi Tốn cảm thấy. Loại tình huống thứ hai nói, bọn họ trước mắt mà nói không có đầu mối chút nào. Nếu như cho bọn họ thật nhiều thời gian, bọn họ nhất định là có thể phá án. Nhưng thiên tử chỉ cho bọn họ 7 ngày thời gian à. 7 ngày thời gian, muốn phá án, nói dễ vậy sao? Bất quá, Địch Chi Tốn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, cũng không khó khăn, hai vụ án là có một ít liên lạc, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hung thủ là từ nơi đó biết được cao sĩ Liêm 13 cái tiểu thiếp, cùng với cái đó Phan Liên Liên cho chồng mình đội nón xanh, bị cắm sừng, cái này, đi thôi, đi Kinh Triệu phủ nhà tù, lại tra hỏi một chút cái đó Đoạn Ngọc. Hai người đi tới liền Kinh Triệu phủ nhà tù. Rất nhanh, Ngục Tốt đem Đoạn Ngọc cho đeo lên tới. Lúc này Đoạn Ngọc cả người trên dưới tổn thương còn chưa lành. Gặp Tần Thiên và Địch Chi Tốn lại phải tra hỏi hắn, hắn cả người đều hết sức sợ và sợ hãi. Ta đều đã công khai, các người còn tra hỏi ta cái gì à? Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút, có một loại muốn tát hắn cảm giác. Hắn cảm thấy cái này Đoạn Ngọc thật là không có có giữ vững à. Nếu như mình không có giết người nói, tại sao phải thừa nhận? Chính là bởi vì hắn thừa nhận, hại được hắn Tần Thiên bị cả triều quan viên vạch tội à. Nếu không phải có thể phá án, hắn Tần Thiên một đời thanh danh sợ rằng phải hủy trong chốc lát. Bất quá, Tần Thiên nhịn xuống, người trước theo vậy mấy tên côn đồ khoác lác, nói có phụ nữ lấy lại ngươi tiền, ngươi và bọn họ là ở chỗ đó nói lời này. Nghe được cái này, Đoạn Ngọc sững sốt một chút, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đều đã thừa nhận, làm gì còn hỏi cái này. Bất quá hắn bây giờ vậy cân nhắc không được nhiều như vậy. Nói, ngay tại thành Trường An một cái kêu là Lão Vu gia tửu lầu trong tửu lầu. Loại tửu lâu này Tần Thiên cũng chưa có nghe nói qua. Hiển nhiên là một cái không thế nào nổi danh nhà hàng. Hỏi xong cái vấn đề này sau đó, Tần Thiên liền sai người đem Đoạn Ngọc cho mang theo đi xuống. Cái đó Đoạn Ngọc càng mê mang, tới một chuyến liền chỉ là vì hỏi cái vấn đề này. Đoạn Ngọc rời đi sau đó, Tần Thiên lại phái người đem Trần Văn cho kêu tới đây. Lúc này Trần Văn rất bình tĩnh, không nói ra được bình tĩnh, thật giống như hiện nay sự tình phát sinh, theo hắn trên căn bản không có quan hệ gì. Người biết Lão Vu ra nhà hàng sao? Nghe được vấn đề này, Trần Văn ngẩng đầu lên, chỉ chốc lát sau, mới lại gật đầu một cái. Biết, người thường xuyên đi nơi đó uống rượu. 2-3 ngày đi một lần. Hỏi qua cái vấn đề này sau đó, Tần Thiên vẫy tay để cho người đem Trần Văn cho mang theo đi xuống. Lúc này, không cần Tần Thiên mở miệng nói, Địch Chi Tốn cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hung thủ nhất định thường xuyên đi Lão Vu ra nhà hàng, cho nên mới có thể thám thính ra một ít tin tức tới. Người dẫn người đi Lão Vu ra nhà hàng, đem Đoạn Ngọc và Trần Văn đi thời điểm quý khách cũng cho điều tra một chút, xem vừa không có trọng hợp. Bất quá chuyện này nhất định phải làm bí mật, không thể bị người bất kỳ biết. Tần Thiên phân phó qua sau đó, Địch Chi Tốn liền vội vàng gật đầu một cái, nói, Tần Quốc Công yên tâm đi, hôm nay chúng ta có phương hướng, phải tìm được cái đó hung thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Thiên gật đầu, nói, tốt lắm, nhanh đi, điều tra ra kết quả, chúng ta còn muốn thiết kế đem bắt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô.